Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601. Mẹ kế rất hung mãnh. 50. Tiện đà, nàng nỗ lực nắm giữ hảo sở hữu tri thức. Lợi dụng thời gian đến học tập. Quân Nghiên biết, chỉ có học tập mới là duy nhất đường ra. Nàng không ngừng học tập thời điểm. Nhân gia còn tại chơi đùa. Nàng có thể nói là cô độc. Cô độc đến 18 tuổi. Thư tình bay đầy trời thời điểm. Nàng muốn đàm cái luyến ái còn bị nhân cự tuyệt. Quân Nghiên từ đây sau. Liền học xong ẩn nhẫn. Không có bản lãnh gì phía trước. Chỉ có thể túng. Chỉ có thể nhịn. Tài năng làm đại sự. Mà hiện tại phong tô cùng năm đó nàng khác nhau ở chỗ nào? Nàng cũng là đoán chừng tiểu tâm tư ở lấy lòng mọi người. Chỉ là nàng tìm một năm thời gian đi cảm động mọi người. Mà phong tô lại muốn dùng một tuần đến tiến công chiếm đóng nàng. Quả thực là đùa sao? Phong tô gặp Quân Nghiên không ngôn ngữ. Vội hỏi, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Thật sự cái gì đều vui làm lời nói. Ngươi giúp ta một việc. Đem Giang Hà liên hệ phương thức cho ta. Phong Chu lập tức lục ra Giang Hà dãy số cấp Quân Nghiên. Quân Nghiên thuận thế bắt đi qua. Giang Hà là cái người làm công tác văn hóa. Qua 15 giây sau, tiếp nghe xong, Quân Nghiên cười nói, là Giang Hà sao? Giang Hà trần chờ nói, ngươi là Quân Nghiên, ngay cả ta đều không nhận biết. Ta là Phong Chu phu nhân, khụ khụ. Nàng một ngụm nước kém chút phun ra đến, có việc sao? Ngươi hôm nay 27 tuổi thôi. Thế nào còn không có gả đi ra ngoài? Có phải không phải còn chờ Phong Chu quay đầu có thể nhìn ngươi liếc mắt một cái đâu? Một cái cô nương gia hại không e lệ. Tha lâu như vậy, còn tưởng đàn ông có vợ. Quả thực là không biết xấu hổ. Giang Hà bị người vô duyên vô cớ mắng một chút. Trong lòng rất là phiền chán. Nàng hạ giọng nói, ngươi không cần dùng xấu xa tư tưởng đến tưởng ta được rồi. Ta căn bản là không thích Phong Chu. Quân Nghiên cười lạnh nói, hảo, ngươi dám trước mặt tóc ta thề, ngươi đối Phong Chu không có bất kỳ không an phận chi tưởng sao? Ngươi có thể trước mặt Phong Tô lặp lại lần nữa sao? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng bước vào Phong gia môn. Phong Tô không nghĩ tới Quân Nghiên lời nói như thế sắc bén. Nhân là phá lệ mạnh mẽ. Một phen nói không chỉ có đem Giang Hà cấp mắng. Thuận tiện mắng nàng. Hiện tại Giang Hà biết là Phong Tô cáo mật. Về sau sẽ không có người giúp nàng. Phong Tô lâm vào đến thật sâu tuyệt vọng chung đi. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn chỉ là một cái hài tử. Sẽ không có người đến trợ giúp nàng sao? Quân Nghiên cuối cùng lời nói. Thật sâu chặt đứt của nàng đường lui. Nàng nói, Giang Hà, khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi cho là ngươi vẫn là 18 tuổi tiểu cô nương. Tràn đầy giao nguyên lòng trắng trứng a. Ta nói cho ngươi, ngươi kia trên khuôn mặt ta lần trước đều nhìn đến nếp nhăn. Nếu không hảo hảo bảo dưỡng, ngươi xem ngày sau ai muốn ngươi a? Ngươi này người quái gì? A, Giang Hà trực tiếp khí điên rồi. Nàng chửi ầm lên nói, nếu không phải là ngươi này tiện nhân mặt dày mày dạn đi cấp lại Phong Chu. Ngươi có thể gả cho hắn. Ngươi đừng tưởng rằng Phong Chu thích ngươi. Hắn thích rõ ràng là Doãn gia. Ngươi này ngu ngốc, 200 ngũ, nếu không có Doãn gia, ngươi ngay cả nhà bọn họ môn đều sờ không tới. Quân Nghiên không giận phản cười, đúng vậy, ta đã đụng đến nhà bọn họ môn. Mà ngươi vĩnh viễn sờ không tới a. Đây là Giang Hà trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng hướng tới có thể chờ Phong Chu 1-2 năm. Không nghĩ tới Phong Chu lập tức cưới vợ. Ngay cả chuẩn bị cho nàng thời gian đều không có. Giang Hà lâm vào đến thật sâu tuyệt vọng chung đi. Mà Quân Nghiên một phen nói càng như là ở lòng của nàng thượng sắp hai thanh đao. Sắp thật chuẩn, phi thường ngoan. Nàng hiện tại không đồng ý cùng Quân Nghiên là địch. Cũng không đồng ý nhìn đến bọn họ hai cái hạnh phúc ân ái cả đời bộ dáng. Nàng muốn báo thù, nàng muốn nhường Quân Nghiên hôm nay sở nói trả giá đại giới. Hết chương.